quan hệ nuôi dưỡng, chương 22, kêu gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, kêu gọi tháng 9 thành phố. B, đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết từ từ mát mẻ lên. Từ cuối tháng 8 bắt đầu, bởi vì đồng thời khởi động hai cái hợp đồng hợp tác, toàn bộ công ty đều rơi vào trong một sự bận rộn, liên đới nàng, làm ông chủ này cũng mệt nhoài ở vòng quay công việc trung tâm, không còn thanh nhàn nữa. Nếu như có thể đồng thời nắm giữ khí hậu trời thu cùng lượng công việc ngày hè là tốt rồi, Giang Hoài Sương vừa nghĩ tới một bên nhanh chóng xem đống văn kiện vừa đưa tới trên bàn làm việc. Di động ở trên bàn làm việc vang rung lên, đánh vỡ hoàn toàn yên tĩnh trong phòng. Giang Hoài Sương khi xử lý việc quan trọng, không muốn phản ứng rồi lại không chịu nổi quấy rầy, bất đắc dĩ tay phải chạm ở nơi mới vừa nhìn thấy cũng không ngẩng đầu lên dùng tay trái mò qua di động. Điện thoại của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương nhìn một chút cau mày, đây mới là sáng sớm mới vừa vào học không bao lâu, vào lúc này tìm mình, sẽ có chuyện gì? Làm sao, tiếp điện thoại Giang Hoài Sương không phát hiện bởi vì có chút bận tâm, mà tay phải của chính mình từ lâu từ cặp văn kiện trên bỏ xuống. Ta, muốn hỏi, buổi trưa hôm nay ngươi sẽ trở về ăn cơm không? Trong loa truyền đến giọng nói tiểu loli có chút do dự, không khỏi để cho Giang Hoài Sương an lòng. Không trở về, buổi chiều có cuộc họp cùng một số văn kiện muốn xem. Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nhìn trên bàn văn kiện chiếm hơn 1/3. Ừ, Hứa Đan Lạc thấp giọng đáp lại, đầu điện thoại kia vang lên một trận tiếng chuông. Giang Hoài Sương thở dài. Được rồi, vừa nãy là trong giờ ra chơi, nhanh lên một chút đi học đi. Tối hôm nay, ta cố gắng trở về sớm chút ăn cơm tối. Cúp điện thoại Hứa Đan Lạc đầy bụng tâm tư hướng về phòng học đi đến. Vốn còn muốn buổi trưa có thể gặp mặt, có thể đối mặt cùng nàng nói chuyện kia, bây giờ nhìn lại là không hy vọng. Như vậy chốc lát nữa, còn muốn gọi lại sao? Nhìn lòng bàn tay bởi vì nắm chặt mà di động trở nên hơi hơi nóng lên, Hứa Đan Lạc cảm giác mình cần chút thời gian tích góp đầy đủ dũng khí để bấm một cuộc điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Giang Hoài Sương tìm tới bản văn kiện vừa nãy xem đến chỗ vừa nãy tiếp tục nhìn xuống, nhưng không cách nào tập trung sự chú ý như lúc nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, lại bắt đầu nghĩ đến sự tình trong kỳ nghỉ hè. Ngày đó chính mình ở chỗ thang biên tâm không ăn được điểm tâm, hay bởi vì buổi tối sét đánh quá ầm ĩ, vì vậy quyết định nghỉ việc về nhà ngủ bù. Lái xe về đến nhà đại khái là buổi sáng có vẻ hơn 9 giờ, đẩy cửa vào nhà nhưng dù sao cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Nếu là mình không qua đêm ở ngoài, bình thường thời gian này, ăn xong bữa sáng của mình hẳn đã đi ra cửa đi làm, mà đứa bé kia nhưng là đọc sách lên mạng hoặc là chuẩn bị cơm trưa kế tiếp. Lúc này trong nhà lặng lẽ trong không khí ngửi không ra nửa phần mùi thơm đồ ăn, đúng là đã để quy luật cuộc sống Giang Hoài Sương đã thành thói quen, cảm thấy rất là kỳ quái. Trong phòng bếp sạch sành xanh, không nhìn ra cái gì khác thường. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy mùi hương của đứa bé kia cuộn tròn ngủ ở trên giường. Thói quen luôn là trước mình một bước thức dậy, Hứa Đan Lạc hoàn thành điểm tâm sáng, Giang Hoài Sương có chút bận tâm sự khác thường của tiểu loli có phải là bị bệnh. Đến gần đưa tay sờ về phía cái trán tiểu loli, nhiệt độ bình thường, trên mặt hơi đỏ ngắt là bởi vì ngủ đến quá nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Hoài Sương có chút không nói gì nhẹ nhàng chọt chọt gò má mềm mại đỏ hồng của tiểu loli, thuận tay đem chăn mỏng che kín tiểu loli lôi xuống một ít. Đây là, Giang Hoài Sương cúi đầu chút nhìn một lúc để quan sát, xác định chính mình không trông thấy nhầm, lúc này mới chậm rãi lùi ra, khép cửa phòng. Xoa xoa cái bụng có chút cảm giác đói, về phòng mình ngủ bù. Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, bị chuông điện thoại di động đánh thức. Làm Giang Hoài Sương cầm di động vẫn ồn ào bước ra ngoài phòng ngủ, chính là Hứa Đan Lạc đang gọi điện thoại ở phòng khách hóa đá. Không phải nói buổi trưa hôm nay mới trở về sao? Hải Tử giật mình vẫn nằm ống nghe điện thoại đã quên thả xuống. Trở về sớm, đại khái trở về lúc hơn 9 giờ. Giang Hoài Sương đi lên trước cất ống nghe, chuông điện thoại di động im bặt đi, thế giới thanh tịnh. Kỳ thực nguyên bản có thể theo như yên tĩnh đi. Đúng rồi, người sáng sớm cũng không ăn điểm tâm sao? Là bởi vì ngày hôm qua sét đánh ngủ không được ngon giấc sao? Đúng đấy, tiếng sấm đánh thật lớn. Bữa trưa làm xong, chúng ta ăn cơm đi. Hứa Đan Lạc theo Giang Hoài Sương tiếp tục nói, nhưng nhanh chóng chuyển đề tài. Chỉ là như vậy sao, Giang Hoài Sương trong lòng hơi có nghi ngờ. Mặc kệ như thế nào, lần sau trời mưa xuống, mình nên chịu khó ở nhà đi. Có giỏi như thế nào đi nữa thì đây cũng là một đứa bé. Giang Hoài Sương uống hết phần còn lại của chén canh, ở trên cao ban xuống sắc mặt như thường dặn dò. Ta buổi tối không trở lại. Được, tiểu loli không còn bộ dáng thoải mái lúc ăn cơm nữa, có chút mất mát bắt đầu dọn dẹp bàn. Cái vật kia, lúc ngủ cấm mang theo, một ngày cấm mang theo vượt quá 8 tiếng. Đây là câu nói sau cùng của Giang Hoài Xương khi ra đến trước cửa. Vì để tránh cho tiểu loli lúng túng, đặc biệt chọn thời điểm trước khi đi để nói, Giang Hoài Xương cảm giác mình đối với đứa bé này thực sự là càng ngày càng để tâm. Lẽ nào, ở chung lâu thật sự có thể nắm giữ tình thân đáng giá sao? Đáng tiếc chính là Hứa Đan Lạc đang thẫn thờ căn bản nghe không hiểu Giang Hoài Xương đang nói cái gì. Nói rồi buổi tối không trở về, nhưng Giang Hoài Xương ở đúng giờ cơm xuất hiện ở trong nhà. Nhìn trên bàn ăn cơm nước đơn giản, trứng xào cùng rau xanh, Giang Hoài Xương kiểm chứng suy nghĩ của mình đã được sự thực xác minh. Đến cùng chỉ là một hài tử 15 tuổi, sao có thể tâm tư yên lặng xử lý việc nhà như vậy? Nếu không là vì mình, nàng cũng muốn giống như đứa trẻ bình thường như vậy, nghỉ hè thì ngủ nướng, thời gian vui chơi thật nhiều, mà không phải ở cái nhà bếp bóng mỡ kia sắp xếp cơm một ngày ba bữa đi. Vừa vặn cũng phải khai giảng, cũng không thể để Hứa Đan Lạc làm cơm hoặc là theo chính mình ăn thức ăn ngoài. Liền bất luận Hứa Đan Lạc giải thích như thế nào, Giang Hoài Xương đều kiên trì mời người làm trở lại làm cơm một ngày ba bữa. Đồng thời bởi vì chính mình từ từ bận rộn không có nhiều thời gian cùng Hứa Đan Lạc dùng cơm, số lần Giang Hoài Xương về nhà ăn cơm lại bắt đầu ít đi lên. Đặc biệt là gần đây nhất liên tiếp mấy buổi tối đều có xã giao, về nhà đã là nửa đêm, chính mình buổi sáng lại so đo với hài tử dậy trễ đi học. Tính ra cũng chừng mấy ngày không có ở cùng nhau ăn cơm, cái này cũng là Giang Hoài Xương lúc nãy ở trong điện thoại nghe ra Hứa Đan Lạc thất vọng, là nguyên nhân đáp ứng ngày hôm nay tận lực về nhà ăn cơm tối. Chẳng qua là đứa nhỏ này bên trong không có mong muốn mình cao hứng như vậy đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Giang Hoài Xương không ngờ tới chính là Hứa Đan Lạc ngày hôm nay căn bản không phải là bởi vì không thể ở cùng nhau ăn cơm mà cảm thấy buồn phiền. Cơm chưa tùy tiện kêu một hộp cơm ở văn phòng giải quyết đi. Giang Hoài Xương lợi dụng lúc nghỉ chưa bắt đầu sớm giải quyết chuyện hồi xế chiều, như vậy buổi chiều ngoại trừ có cuộc họp sẽ không có quá nhiều những việc vặt vãnh khác quấn quanh người, cũng có thể như chính mình nói, sớm chút trở lại cùng nhau ăn cơm. Vốn là muốn nuôi dưỡng một đứa nhỏ là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần cho nàng ăn no mặc ấm có đọc sách học hành là tốt rồi, chỉ là chân chính ở chung xem xét mới càng cảm thấy không phải một chuyện đơn giản như vậy. Đặc biệt là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, để cho mình trong lúc vô tình tiếp nhận rồi như một người đặc biệt tồn tại. Vì vậy, dần dần cũng ở trên người hài tử đặt càng nhiều tâm tư. Về tình cảm ỷ lại sao, nhớ tới đứa nhỏ kia có chút thẹn thùng có chút dính người, nhưng lại không ghét tiểu loli, Giang Hoài Xương trong lòng dâng lên ý cười nhàn nhạt. Chỉ tiếc trừ ăn no mặc ấm có đọc sách cùng về tình cảm ỷ lại bên ngoài ra, là một người giám hộ hợp lệ, muốn gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng còn rất nhiều tỷ như. Cái gì, ngươi là nói chủ nhiệm lớp dưới sự yêu cầu giữa trưa tan học trước gặp một lần gia trưởng của ngươi. Giang Hoài Xương tại sao buổi trưa mở cuộc họp diễn ra một nửa thì chạy đi nghe điện thoại vốn là một chuyện rất buồn bực, kết quả nội dung cuộc gọi càng làm cho chính mình không có gì để nói. Đối với Giang Hoài Xương mà nói đã từng học giỏi nhiều phương diện liên tục nhảy lớp tự nhiên là biết đại khái là hài tử ra sao mới phải yêu cầu mời phụ huynh để gặp gia trưởng. Xoa xoa huyệt thái dương bắt đầu đau nhức liếc mắt một cái, mở hé cửa phòng họp đợi chờ mình trở về. Giang Hoài Xương trong lòng rất buồn rầu, Hứa Đan Lạc a Hứa Đan Lạc ngươi đến tột cùng làm cái gì, lại để ta bị gọi ra trường. Đi, cách chương.